Tiền kiếp làm thiếp hậu kiếp làm thê, chương 101 quá lớn đừng đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, Mứt Tranh Thẩm Diên nghe lời khiêu khích của hắn thì gương mặt ửng đỏ. Sau khi nàng mang thai, hai đầu ti lại càng thêm mẫn cảm. Hắn nhéo thì đầu về, sẽ run rẩy, vừa ngứa vừa tê, thậm chí bầu vú trắng nõn kia cũng hưng phấn hơi hơi run rẩy. A ưm, Thẩm Diên khó nhịn vặn vẹo người, hai chân trắng mốt vô ý thức cọ sát. Bùi Dực vặn bung đôi chân nàng ra đè xuống bên cạnh, ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm khu rừng giữa hai chân nàng. Bùi Dực thở nặng nề, gậy TH, tê dưới háng thô cứng như sắt cao cao nhếch lên, dựng lên thành một cái lều nơi đũng quần. Hắn cởi quần lót cúi người chồm lên trên người Thẩm Diên, đỡ vật nam tính cứng rắn tách ra hai cánh hoa mốc míp hoạt động cọ sát trên dưới khe thịt nhỏ hẹp kia. Khi trượt vào chỗ lõm, hắn cong eo đẩy về trước một phát, quy đầu to lớn căng cửa động ra, từ từ đưa đầu khấc đi vào. Ư, Thẩm Diên nhíu mày, bên dưới co chặt lại, siết chặt lấy quy đầu to lớn. Hừ, Diên Diên, đừng kẹp chặt như vậy. Bùi Dực không kìm được hừ nhẹ một tiếng, quy đầu bị kẹp đến tê dần, eo tê dần, gậy TH. Tê cứng rắn vừa cương lớn hơn một vòng, cửa động bị căng ra tái nhợt. Hước, phu quân, quá lớn, đừng đi vào, căng đầy thiếp khó chịu. Thẩm Diên rụi vào ngực hắn làm nũng, giọng như mèo kêu vào mùa xuân, nũng nịu khiến hắn nghe thấy lại muốn lên máu. Sau khi nàng sinh con, Bùi Dực đã tốn rất nhiều tiền để tìm một số loại thuốc bí mật trong hoàng cung để nàng phục hồi sau thời kỳ hậu sản. Thẩm Diên cũng không thoái thác, ngược lại dưỡng bản thân đến trắng trắng mềm mềm, ngay cả chỗ riêng tư đó cũng dưỡng được cực kỳ đẹp. Gậy TH, tê cứng rắn của hắn tiến vào thì nàng cảm thấy cấn phát sợ. Bùi Dực đã không vào hang động cực lạc này mấy tháng rồi, cảm giác Thẩm Diên chặt như là xử nữ vậy. Lúc vật nam tính cắm vào trước, lực cản cực lớn, tầng tầng lớp lớp thịt mềm cắn hắn thật chặt, xô đẩy hắn, cực lực ngăn cản hắn tiến vào. Bùi Dực sợ làm Thẩm Diên bị thương nên không dám tùy tiện hành động. Hắn dừng động tác cắm vào lại, cúi đầu hôn lên cặp môi đỏ mọng của Thẩm Diên với giọng nói khàn khàn dỗ dành. Ừm, theo Diên Diên, không đi vào. Bùi Dực ngoài miệng nói không đi vào nhưng trong lòng lại âm thầm lên kế hoạch. Hắn tâm tâm niệm niệm người đẹp cởi hết quần áo nằm ở dưới thân hắn, làm sao hắn có thể nhịn xuống đây? Hắn suy nghĩ muốn nàng vài tháng, hôm nay cuối cùng cũng có thể chạm vào nàng, tất nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội này. Lúc trước Thẩm Diên chỉ trích kỹ thuật phòng the của Bùi Dực cực kỳ kém, luôn làm nàng không thoải mái. Lòng tự trọng của Bùi Dực chịu đả kích, ngày thường hắn sẽ lén sau lưng Thẩm Diên xem chút xuân cung đồ, sách quý về chuyện phòng the. Ban ngày, hắn phải thượng triều, không dám công khai trên triều xem thứ cảm thấy thẹn này nọ. Vào ban đêm, Thẩm Diên thích ăn vạ trên giường xem chút sách trước khi ngủ. Bùi Dực sợ bị nàng phát hiện cũng không dám nằm ở trên giường cùng đọc sách với nàng. Hắn nghiêm trang ngồi trước bàn, mở một công văn ra rồi lại giấu xuân cung đồ ở giữa tập trung tinh thần xem. Thẩm Diên còn tưởng rằng công việc của hắn bận rộn, đêm đã khuya còn xử lý công văn nên đau lòng hắn và luôn làm bữa khuya cho hắn. Bùi Dực lén xem xuân cung đồ một tháng, hôm nay cuối cùng cũng có tác dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn học được phương pháp khiêu khích trong sách, dịu dàng hôn cánh môi mềm mại của Thẩm Diên, hôn một chút, hôn hai cái, quấn lấy đầu lưỡi của nàng mà mút vào, cắn nuốt nước bọt trong miệng nàng. Khi hắn hôn khiến nàng liên tục thở dốc, hắn buông đôi môi nàng ra, dọc xuống theo chiếc cằm nhỏ nhắn của nàng, hôn lên cần cổ tuyết trắng của nàng. Bùi Dực liếm láp trên chiếc cổ trắng ngần của Thẩm Diên, làn da nơi cần cổ mỏng manh mẫn cảm, hơi nóng hắn thở ra đều phun ở nơi đó. Thẩm Diên khó kìm được mà nghiêng cổ, nũng nịu nói. Phu quân, ngứa. Bùi Dực liếm cổ một cách háo sắc rồi từ từ tiến dần lên vành tai. Hắn liếm nơi mẫn cảm bên tai nàng, há mồm ngậm lấy dái tai nhỏ nhắn vào miệng mà mút. Ưm, phu quân, đừng liếm nơi đó. Thẩm Diên không ngừng lắc đầu, phản ứng hơi lớn, tiếng kêu càng thêm quyến rũ. Bùi Dực không buông nàng ra, hắn tiếp tục liếm vành tai nàng, lòng bàn tay xuống dưới và nhẹ nhàng nhào nặn núm vú của nàng bằng hai ngón tay. Ư ưm, đừng. Thẩm Diên nhỏ giọng yêu kiều rên rỉ, đầu vê bị xoa sưng đỏ đứng thẳng, vừa ngứa vừa tê. Bùi Dực xấu xa đưa tay còn lại đến chỗ giao nhau của hai người, dùng ngón tay cái không ngừng xoa nắn thịt hạch nổi lên phía trên đóa hoa. Ư ưm, đừng, ngứa quá, vành tai bị hắn hốt cắn, đầu vê và âm đế không ngừng được xoa bóp, khuôn mặt nhỏ của Thẩm Diên ửng đỏ, hô hấp hơi dồn dập. Vành tai, đầu vê, âm đế, ba chỗ này đều là điểm mẫn cảm của nàng, bị hắn đồng thời đùa bỡn. Nàng chỉ cảm thấy cả người tê dại nhũn ra, bên trong huyệt trống rỗng ngứa ngáy, đặc biệt khát vọng có thể được vật nam tính thô dài lấp đầy. Cách chương.